Bảo bảo vô lương, bà mẹ mập là của ta. Chương 141, gọi cha nghe một chút. Góc truyện audio.com. Đi ra khỏi đại điện, Dạ Vô Hàm trực tiếp đưa nàng vào một gian phòng tối. Huyền Phong và Phi Ưng đã chuẩn bị tốt rồi. Bọn họ mở bức tượng kia ra. Bên trong bức tượng có một người phụ nữ giống hệt Phong Linh. Nhìn thấy Phong Linh, nàng ta cười một tiếng. Phong cô nương hãy thay quần áo với ta. Phong Linh ngó ngó nàng ấy. Có người giống bản thân như đúc vậy sao? Sau đó nàng vỗ cái trán. Trên thế giới này làm gì có chuyện trùng hợp như vậy? Đây chắc là thuật dịch dung của cổ đại rồi. Chúng ta đợi ở bên ngoài. Dạ Vô Hàm dẫn người lui ra ngoài. Phong Linh không nói hai lời. Vội vàng đổi y phục với Tàng Tâm sau đó chui vào trong pho tượng rỗng trong. Sau khi Tàng Tâm đi ra, Huyền Phong và Phi Ưng không chậm trễ mà đẩy pho tượng ra ngoài điện. Dạ Vô Hàm dặn dò Tàng Tâm, ngươi cứ ở đây hết tối nay. Sáng mai ta sẽ phái người đón ngươi đi. Hàm Vương, ngài làm sao cũng được. Ừ, hắn gật đầu. Sau đó bước theo sau hai người kia, lãnh Tàng Tâm chạy về trong điện. Lúc này, ngự y đã sai người nâng thần hoàng lên đưa hắn về Thanh Nhạc Cung. Không có ai để ý đến tất cả mọi việc xảy ra bên này. Ngay cả Dạ Hoàng Thiên cũng không yên lòng mà đi cung. Lúc này, lãnh Tàng Tâm đến gần thần hoàng, nhỏ giọng nói, chủ nhân, tất cả mọi việc đã chuẩn bị thỏa đáng. Sắc mặt thần hoàng đã xanh mét, mắt khẽ mở một cái khe nhỏ. Sau khi thấy nàng lại nhắm mắt lại, bảo bảo vừa nhìn thấy nàng thì giật mình nói, nương, người. Lãnh Tàng Tâm vội vàng nở một nụ cười dịu dàng với bảo bảo. Bảo bảo thấy nương nở nụ cười này thì kinh sợ, dần dần khuôn mặt nhỏ nhắn cũng bình tĩnh lại. Chớp mắt một cái, nó lập tức hiểu được đây là thế thân mà Dạ Vô Hàm tìm được. Nếu không thì Thái tử Phi mất tích trong hoàng cung, đây là chuyện đại sự thế nào? Đoàn người đi đến Thanh Nhạc Cung, ngự y cẩn thận bắt mạch nhưng mà Thái tử đáng trúng độc rất nặng. Ông không nắm chắc được sẽ cứu sống được Thái tử, nhưng quái lạ, trên đoạn đường về Thanh Nhạc Cung, độc trên người Thái tử đã không còn, tất nhiên ngự y sẽ không ngu đến nỗi mà nói ra. Ông làm bộ làm tịch một lúc rồi nói, Hoàng thượng, vì thần rốt cuộc không phụ công, đã cứu Thái tử được rồi, thật tốt quá, Dạ Hoàng Thiên rốt cuộc cũng thả lòng, vui mừng nói, ái khanh y thuật cao siêu. Ban thưởng 100 lượng vàng, Tạ Hoàng thương ban thưởng, rốt cuộc người cũng giải tán ra khỏi Thanh Nhạc Cung, người nằm trên giường đột nhiên mở mắt ra, bên cạnh giường vẫn là lãnh Tàng Tâm, chủ nhân, thần hoàng ngồi dậy, vuốt chân mày, gương mặt hoàn mỹ vô khuyết tràn ngập sự sắc bén của dã thú. Lãnh Khốc, bên kia đã sắp xếp xong xuôi chưa? Vâng, xin chủ nhân yên tâm, hắn từ từ đứng dậy. Đi xuống giường, nếu Dạ Vô Hàm đã đưa ngươi vào cung thì chúng ta cũng chấp nhận tính toán thôi. Thuộc hạ không hiểu, thần hoàng ngước mắt nhìn nàng. Ngoại trừ ta, Dạ Vô Hàm và Dạ Dập Tuyên, sẽ không ai nhận ra ngươi là giả. Ta muốn ngươi tiếp cận Dạ Mặc Cảnh, làm sao cho hắn cưới ngươi. Sau đó ngươi tìm bản tăng phổ, lấy thuộc hạ. Trong nháy mắt đó trong đầu lãnh Tàng Tâm đột nhiên thoáng qua gương mặt dã tính của địch cuồng. Hắn ta vẫn luôn muốn lấy Nhiếp Tố Tố. Vậy thì ta sẽ tác thành cho hắn ta. Hắn cười lạnh một tiếng. Mất đi một con cờ có lợi là Diêu Hoàng Hậu. Kế hoạch của hắn ta tạm thời sẽ rối loạn. Ta muốn vào lúc này buộc hắn ta phải hiện nguyên hình. Dạ, thuộc hạ tuân lệnh, hắn không lên tiếng. Vung tay xuống, lãnh Tàng Tâm yên lặng lui ra ngoài, đôi mắt sáng đẹp, từ từ rũ xuống, nàng ấy cứ như vậy là quyết tâm đi theo Dạ Vô Hàm. Ở cửa Thanh Nhạc Cung, Dạ Dập Tuyên kéo bảo bảo, bảo bảo, đừng nháo nữa, mau đi cùng ta, chấm, Tuyên thúc thúc, cháu đã nói rất nhiều lần rồi, cháu không muốn đi, thúc cũng đã nghe rồi, cháu đã đảm bảo với Hoàng gia gia trước mặt bao nhiêu người. Làm sao cháu có thể làm người không giữ chữ tín được? Dạ Dập Tuyên bất đắc dĩ ngồi xổm xuống. Bé con, Hoàng gia gia đang chọc cháu thôi.

có vài tên thị vệ ở hai bên. Cho đến khi ra khỏi cửa cung, qua khúc cua thì tất cả mọi người mới thở phào một hơi. Dạ Vô Hàm đẩy rèm ra, mắt nhìn chung quanh, rất yên tĩnh khác thường. Vương gia, ngài nên để cho Tam Nương ra ngoài. Huyền Phong lo lắng nói, bên trong rất buồn bực. Ừ, xe ngựa dừng lại, Dạ Vô Hàm lập tức xuống. Lúc mọi người mở pho tượng ra thì tất cả đều ngây người. Người bên trong không phải là Phong Tam Nương mà là một cung nữ đang hôn mê. Tại sao có thể như vậy? Dạ Vô Hàm không tin được xông tới. Tam Nương đâu rồi? Chuyện này, Huyền Phong và Phi Ưng kinh ngạc nhìn nhau. Từ lúc Tam Nương xuất hiện, chúng nô tài vẫn canh giữ ở đó. Làm sao có thể bị đánh cháo được? Dạ Vô Hàm giận dữ đánh một chưởng vào pho tượng. Pho tượng bể thành năm, bảy phần, vương gia. Hai mắt hắn lộ vẻ khát máu, ngực phập phồng, là Tàng Tâm, hai người ngẩn ra sau đó phản ứng kịp. Không sai, lúc đó nàng ta ở trong phòng thay quần áo với Phong Tam Nương. Sau đó bọn họ cứ nghĩ là Phong Tam Nương đã ở pho tượng rồi. Vì thời gian cấp bách nên không ai kiểm tra cả. Quan trọng nhất là bọn họ sẽ không nghi ngờ Tàng Tâm sẽ giấu người. Dạ Vô Hàm nắm chặt tay. Các khớp xương kêu răng rắc, trên mặt bão tố đang nổi lên mà Phi Ưng chưa bao giờ thấy vẻ mặt đó. Cho dù trên sa trường thì vương gia vẫn luôn là một tướng quân có phong độ. Huyền Phong vội la lên, nhất định là nàng còn ở trong hoàng cung. Vương gia, chúng ta vào cứu Tam Nương đi. Không, Dạ Vô Hàm lắc đầu, ánh mắt cuồng rực, nếu như ta là hắn thì nhất định trong thời gian này đã đưa nàng đi nơi khác. Để Tàng Tâm tiếp tục làm Phong Tam Nương, rất dễ nhận thấy, lần này hắn ta đã thắng một trận đẹp còn hắn thì thua hoàn toàn. Dạ Vô Hàm tỉnh táo lại, cố gắng không kích động nhiễu loạn sự suy nghĩ của hắn. Vị thái tử điện hạ này đã bộc lộ mình, hắn hít sâu một hơi, rồi nói, tìm tung tích của nàng, dù cho hắn giấu nàng đến chân trời góc biển, ta cũng phải tìm được nàng. Vâng, cách chương.